Cân cả thiên hạ, chương 950, uy năng của quỷ kiếm hiện tại, gocchuyenaudio.com, chương có nhiều số liệu mọi người thông cảm, đóng ngoặc vuông, nhìn thấy thông tin của dây truyền sinh mệnh cùng với hấp huyết đai lưng sau khi tấn cấp lên tiên bảo thì hai mắt của Xuân Đức liên tục sáng lên, hắn trong lòng vô cùng vui vẻ. Cũng đã lâu lắm rồi hắn không dùng lại hai món bảo vật này, trước kia hắn sợ nếu mình sử dụng thì bảo vật sẽ bị hư hao do không chịu nổi pháp nguyên mạnh mẽ của hắn, còn lúc này đây sau khi đã tấn thăng lên tiên bảo thì hắn một lần nữa lại có thể vô tư sử dụng. Càng nghĩ càng cảm thấy hưng phấn, càng nghĩ càng cảm thấy hứng thú, Xuân Đức không khỏi cười lên, tự nói với bản thân. Thật là tốt quá, vốn dĩ phòng ngự của ta luôn phải trông chờ vào sự cường hãn của tiểu thiên thiên cốt giáp, nhưng lúc này đây có thêm tiểu hồng, dây truyền sinh mệnh cùng tiểu phong, hấp huyết đai lưng thì mọi thứ sẽ thay đổi rất nhiều. Thân pháp nhanh, phòng ngự dày mặc kệ là đánh giết hay là chạy trốn đều tốt. Hắc hắc, một tay khẽ vốt cằm, Xuân Đức suy tư một chút sau đó lại tự nói. Đáng tiếc không có thứ gì có thể khôi phục thể lực nhanh chóng, bằng không với tuyệt kỹ mà ta tự sáng chế ra thì đừng nói là cùng đẳng cấp, trên vài đẳng cấp cũng phải chết, đáng tiếc là nó lại giới hạn thể lực. Chết tiệt thật, thôi xem quỷ kiếm chút nào. Lần này Xuân Đức mong chờ nhất vẫn là quỷ kiếm sau lần được hắn luyện linh cường hóa cùng gia cường thuộc tính đã vô cùng mạnh mẽ, bây giờ lại lột xác một lần nữa. Nghĩ tới đây tim của hắn liền đập nhanh. Ngay lập tức hắn liền tìm đến kho dữ liệu của quỷ kiếm sau khi lột xác vẫn vậy, vẫn phân ra làm hai bộ phận khí linh cùng bảo vật riêng. Khí linh A Manh, chủ nhân, Trương Xuân Đức, chủng tộc, hồn tộc, tư chất, thượng thừa, tiềm lực, chưa thể phỏng đoán, cộng sức mạnh hồn đạo, nắm giữ năng lực đặc biệt giúp cho đòn đánh linh hồn có khả năng xuyên qua bảo vật phòng ngự linh hồn. Nếu như bảo vật là tiên khí hoặc cường đại hơn thì năng lực liền bị suy giảm mạnh. Một đòn đánh linh hồn bình thường có thể tiêu diệt tinh vương tiên cảnh sơ kỳ tương đương một đòn toàn lực có thể giết chết tinh vương tiên cảnh hậu kỳ. Chưa có bí thuật linh hồn, đóng ngoặc đơn, cộng sức mạnh lực đạo, tương đương tinh quân tiên cảnh hậu kỳ, cộng phòng ngự, hoàn toàn miễn dịch trước lực đạo công kích, miễn dịch toàn bộ hồn đạo công kích có cường độ bằng với cường độ linh hồn của khí linh. Miễn giảm 82% nếu công kích hồn đạo vượt qua cường độ linh hồn của khí linh. Năng lực thần thông, cộng khí linh thông linh. Gia tăng phòng ngự, thời gian không hạn chế, đóng ngoặc đơn, cộng khí linh ngự bảo, gia tăng công kích, thời gian không hạn chế, đóng ngoặc đơn, cộng khí linh cuồng bạo, gia tăng tất cả mọi mặt thời gian hạn chế 1 phút, sau 1 phút lâm vào suy yếu tột cùng. Đóng ngoặc đơn, chỉ vừa đọc hết thông tin của A Manh thì Xuân Đức liền phải hít vào một hơi thật sâu để giữ lại bình tĩnh. A Manh vậy mà khủng bố đến loại này rồi, sau khi cắn nuốt gần 10 tỷ hồn phách của đám long tộc thì nó liền có một bước nhảy vọt. Bây giờ chỉ tính riêng A Manh hắn liền đã có một chiến lực vương giả rồi, sau này nếu có một môn thượng thừa hồn thuật cho A Manh học tập thì không còn gì tuyệt vời hơn. Xuân Đức lúc này nhịn không được nói tục vài câu, mẹ kiếp biết vậy ta lên kế hoạch tiêu diệt luôn cả quỷ linh tộc để cho A Manh cắn nuốt cả quỷ linh tộc thì có khi bây giờ nó đã có thể tiêu diệt được cả địch nhân hàng vương tiên cảnh rồi cũng nên. Mẹ, gocchuyenaudio.com, kiếp bỏ lỡ mất thời cơ tốt nhất. Sau khi chửi tục vài câu thì hắn lại một lần nữa hít một hơi thật sâu để kiềm chế lại cảm xúc của bản thân, sau khi đã kiềm chế lại bản thân thì hắn bắt đầu nhìn xem sự biến hóa của quỷ kiếm. Thông tin bảo vật quỷ kiếm, trang bị thần ma hệ càn cộng 5% tất cả thuộc tính. Cộng đẳng cấp, thần ma bảo vật cấp 5 trung cấp, mới vừa xem tới đây thôi thì hai mắt của Xuân Đức đã muốn lồi ra bên ngoài. Hắn lắp bắp kinh hãi nói. Cấp 5 rồi, lột xác một lần từ bảo vật cấp 4 lên cấp 5 rồi, cái này là sự thật à? Ta không có nằm mơ đi. Bốp bốp, Xuân Đức vậy mà tự tát cho bản thân hai cái, trên mặt hắn ngay lập tức xuất hiện hai cái bàn tay 5 ngón. Cảm thấy đau rát truyền tới từ hai mà, Xuân Đức này lại cuồng tiếu. Đau, là thật sự. Ha ha ha ha ha, cấp 5, thực sự là cấp 5, mắt ta không có bị hoa. Ha ha ha, long tộc các ngươi thật hữu ích à, chỉ mới gần 10 tỷ thành viên thôi mà lại có thể giúp cho quỷ kiếm tấn thăng một đẳng cấp. Ha ha ha ha, ta chân thành cảm ơn các ngươi, cảm ơn những người bạn long tộc đang yêu. Ha ha ha, Xuân Đức lúc này giống như là phát cuồng vậy, có vẻ như hắn vui quá rồi. Nhưng mà nếu ai ở trong trường hợp của hắn thì cũng vậy thôi, không vui sao được khi bản mệnh bảo vật trực tiếp nhảy vọt lên một đẳng cấp. Cứ tưởng tượng bản thân có một món chí bảo cấp 4, sơ cấp vất vả luyện linh mãi mới thành công lên được cộng 3, sau này vất vả lắm luôn táng ra bại sản mới lên được cộng 5. Luyện linh đến cộng 20 gần như là vô vọng rồi, vậy mà hôm nay bảo vật đột nhiên lên chí bảo cấp 5 trung cấp tương đương với một món chí bảo cấp 4 cộng 20 thêm vào đó là một món chí bảo cấp 4 cộng 0. Chưa kể đến quá trình dung luyện đầy mạo hiểm, cứ nghĩ vậy thôi thì cũng biết Xuân Đức lúc này đang vui đến thế nào rồi. Xuân Đức cười như điên như dại, cười chảy cả nước mắt đến gần cả một canh giờ mới ngừng lại được, nhưng trên mặt hắn vẫn còn mang theo nụ cười, hắn lúc này đã vô cùng thỏa mãn rồi. Sau khi một lần lấy lại bình tĩnh thì hắn mới bắt đầu quan sát tiếp quỷ kiếm. Thông tin bảo vật quỷ kiếm, trang bị thần ma hệ càn cộng 5% tất cả thuộc tính. Năng lực chuyển đổi đặc biệt, cộng hình thái thứ 2 quỷ cung, gia tăng lực sát thương thêm 25%, giới hạn 30 phút làm lạnh 1 ngày. Cộng hình thái thứ 3 song ma kiếm, mỗi thanh kiếm mang theo uy năng bằng 75% uy năng của quỷ kiếm, giới hạn 10 phút hồi phục năng lực 1 ngày. Đóng ngoặc đơn, cộng đẳng cấp, thần ma bảo vật cấp 5 trung cấp, cộng cảnh giới thấp nhất có thể sử dụng, tinh vương tiên cảnh, cộng giới hạn hệ, ám hệ, cộng chịu đựng pháp lực của đế cấp cường giả, cộng gia cường, không, cộng luyện linh cường hóa, cộng huyết tế, không, cộng linh tính, 12, cộng quán chú phù văn, gia tăng thuộc tính bản thân 3%, cộng chúc phúc, 20% khả năng công kích, cộng khảm nạm khí phách, chưa, đóng ngoặc đơn, cộng khảm nạm tạo hóa thạch 3/10. Cộng 4% tất cả thuộc tính, cộng 3% công kích, cộng 1% độ bền, cộng quán ma chưa, đóng ngoặc đơn, cộng linh văn chưa, đóng ngoặc đơn, thần thông mang theo, đã được kích hoạt, cộng cắn nuốt cấp 2 thượng thừa thần thông, thôn vệ tất cả những gì có sinh mệnh với tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Sau đó chuyển hóa thành năng lượng, cộng xuyên giáp cấp 2, sắc bén vô cùng, tăng cường khả năng xuyên phá, cộng mê hoặc cấp 1. Mê hoặc địch nhân trong từng đường kiếm, năng lực mạnh yếu phụ thuộc vào khí linh. Cộng tê liệt cấp 3, địch nhân trúng kiếm sẽ bị tê liệt nặng có. Góc truyện audio.com, thể gây bất động, nhẹ thì làm chậm tốc độ phản ứng. Cộng thần thông tạo hóa thạch liệt diễm, được bao phủ bên trong ngọn lửa đáng sợ ra cường đòn công kích. Sau khi công kích để lại trên người những thương tích khó lành. Cộng thần thông tạo hóa thạch tự lành. Mang theo sức mạnh đất trời khiến cho bảo vật có được khả hấp thụ tinh hoa thiên địa tự chữa trị tổn hại. Cộng thần thông tạo hóa thạch trọng kích, gia tăng sức mạnh trong mỗi đòn đánh. Nhìn xong số liệu của quỷ kiếm mà hắn phải lấy tay đè lại nhịp tim, thần thông tự có của nó không phải nhiều mà là quá nhiều. Không dưới 30 môn thần thông, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một thanh binh khí lại tích hợp nhiều loại thần thông đến như vậy. Chú ý, còn 26 thần thông khác chưa được kích hoạt. Cách chương.